Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 98, yêu cười nữ hài. Lần nữa đi vào Vọng Tử Sơn chỗ cao nhất, Vu Tuấn rốt cục cảm nhận được chờ đợi đã lâu gió lạnh rít gào. Hắn đứng tại nóng nảy trong gió, mặc cho dao giải phẫu năng lượng quét đi thể nội dư thừa năng lượng. Cảm giác tùy thời đều có thể giống gió lớn tranh như thế. Bị phá đi lên 9 tầng mây, cũng là cái này địa phương quá mức vắng vẻ. Loại khí trời này càng không có tiểu tình lữ tới quấy dày. Nếu không người khác nhìn thấy hắn nhắm mắt lại một mặt rất hưởng thụ dáng vẻ, đoán chừng sẽ mắng hắn đầu óc có nước. Đại hắc cùng hoa nhài không sợ giá lạnh, nhưng cũng không thích hóng gió. Cho nên phát hiện hắn biến thành pho tượng về sau, đại hắc liền dẫn hoa nhài đi vào phía dưới rừng cây, bắt đầu hôm nay huấn luyện. Bất chi bất giác mấy giờ liền đi qua, cuồng loạn gió rốt cục cũng ngừng lại. Vu Tuấn vẫn chưa thỏa mãn đi xuống đỉnh núi, cảm giác toàn thân lại nhẹ nhõm linh hoạt thật nhiều. Cái này đều để hắn muốn đi duyên hải đi một chuyến. Nghe nói bờ biển tùy thời đều có gió, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Hệ thống, tôi thể thuật tầng thứ 2 tu luyện tới bao nhiêu tiến độ rồi? Túc chủ xin chú ý, túc chủ cho đến trước mắt chỉ thổi 22 giờ gió, còn kém 78 giờ, mời túc chủ tiếp tục cố gắng, xem ra còn gánh nặng đường xa a, liền không có nhanh một chút phương pháp sao? Hệ thống, có, nói một chút, túc chủ chỉ cần đem còn lại 2 khỏa kỳ hương quả gieo xuống, bổn hệ thống có thể đưa tặng túc chủ 2 viên gió. Vu Tuấn, 2 viên gió là cái quỷ gì? Gió đơn vị là khỏa sao? Chẳng lẽ ngươi cái này gió là chứng hình chứng trạng? Nói đến lần trước được 2 viên ánh nắng, chưa kịp dùng liền thăng cấp, xem ra là lãng phí. Chỉ cần gieo xuống là được rồi đúng không? Đúng thế, đi, vậy liền lại trở về nhổ nửa ngày cỏ. Dù sao gần nhất luôn cảm giác tinh lực tràn đầy, cả ngày nhàn rỗi cũng rất khó chịu. Thế là hắn chào hỏi đại hắc về nhà, lại chỉ nghe được hoa nhài ô ô tiếng kêu. Hắn mau chóng tới xem xét, chỉ thấy hoa nhài chính ôm một cái cây, hai con chân sau càng không ngừng phát run, đang dùng đáng thương ánh mắt nhìn xem hắn. Một bên đại hắc một mặt nghiêm túc, Vu Tuấn thấy một mặt mộng bức. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hoa nhài muốn bắt đầu biến chủng thành tét đi rồi? Không có khả năng a, nó thế nhưng là nữ sinh a. Uông đại hắc một tiếng thấp rủa. Hoa nhài thấy Vu Tuấn không cưỡi cứu nó, chỉ có thể đàng hoàng ra sức nhảy một cái, nhảy mấy chục centimet độ cao, bốn chân ôm chặt lấy thân cây, sau đó thử trượt một tiếng tuột xuống. Đại hắc, Vu Tuấn con mắt đều muốn rơi ra tới. Đại hắc thế mà đang huấn luyện hoa nhài leo cây. Các ngươi là hai con chó a, cũng không phải hầu tử, leo cây làm gì? Hơn nữa nhìn cây kia làm bóng loáng trình độ, còn có đại hắc sắp bộc phát ánh mắt, đoán chừng việc này đã tiến hành một đoạn thời gian rất dài. Chỉ có thể nói, cái này thật đúng là hai đầu có mơ ước chó. Tiếp qua mấy năm có phải là muốn đi học khai máy bay à? Đi, Vu Tuấn ra lệnh một tiếng. Đại hắc lúc này mới bất đắc dĩ đi tới. Hoa nhài càng là như được đại xá, nhanh như chớp liền chạy được không còn hình bóng. So với leo cây, nó càng thích trên đồng cỏ lăn lộn. Về đến nhà đã nhanh 3 giờ. Có thể là huấn luyện leo cây mệt mỏi, hoa nhài về nhà một lần liền vọt tới cửa phòng bếp ngồi xuống. Vu Tuấn mở ra cửa phòng bếp, đã nghe đến một cỗ kỳ hương quả mùi thơm. Mở ra tủ lạnh xem xét, quả nhiên thiếu một khỏa. Bất quá tủ lạnh làm sao cảm giác cùng trước kia không đồng dạng. Khi hắn nhìn thấy bếp lò hơn mấy bàn đã lạnh rơi đồ ăn lúc, còn có một nồi lớn màn thầu lúc, cảm giác liền lại càng kỳ quái. Chẳng lẽ trong nhà tới ốc đồng cô nương? Ốc đồng cô nương khẳng định là không có. Đây cũng là Đàm Hiểu Vũ nha đầu kia làm a. Xem ra nàng là đem kỳ hương quả bỏ vào bột mì bên trong, làm hoa quả vị man thầu. Mặc dù cảm thấy cái này sáng ý không sai, nhưng đối man thầu loại thức ăn này, hắn cho tới bây giờ đều rất không thích. Không có mùi vị gì cả, lại nghẹt người. Trước kia nãy nãy buổi sáng mua man thầu thời điểm, còn muốn chuyên môn cho hắn đốt một bát canh lớn, nếu không hắn một cái đều ăn không hết. Bất quá cô nương này xào đồ ăn cũng không tệ lắm, màu sắc đỏ sáng, nhìn xem liền rất có muốn ăn. Thả lò vi ba mộn làm nóng, nồng đậm mùi thơm liền bay ra. Tài nghệ này đã cùng hắn tương xứng, ân, khả năng còn cao như vậy một chút xíu. Quả nhiên là cái hữu tâm cô nương, màn thầu trưng tốt khẳng định không thể lãng phí. Cũng may Đàm Hiểu Vũ còn chuẩn bị một chén lớn canh cà chua trứng. Thế là hắn nhặt được một bàn chuẩn bị ăn cơm. Hoa Nhài một mực đi theo chân hắn bên cạnh gật gù đắc ý. Liền ngay cả Đại Hắc cũng có chút không bình tĩnh dáng vẻ. Xem ra cái này hai con cũng đói chết. Hắn ném đi hai cái màn thầu tại bọn chúng trong chậu. Hoa Nhài trực tiếp một ngụm ngậm lên miệng. Cơ hồ không có nhai liền nuốt xuống, liền ngay cả luôn luôn ăn cái gì tương đối nhã nhặn Đại Hắc cũng mấy ngụm liền ăn hết, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn. Đại Hắc tại sắp chết đói thời điểm, ăn cái gì đều rất nhã nhặn, hắn còn là lần đầu tiên gặp hắn như thế ăn như hổ đói. Chẳng lẽ cái này màn thầu cứ như vậy ăn ngon? Chính hắn tách ra một khối nhỏ bỏ vào trong miệng. Nói như thế nào đây, nhai chính là màn thầu cảm giác, nhưng kỳ hương quả mùi thơm, cực đại kích thích hắn vị giác. Nếu không phải hắn đã nếm qua mấy khỏa kỳ hương quả, đoán chừng hắn cũng sẽ giống Hoa Nhài như thế ăn như hổ đói. Nhưng coi như thế, hắn một ngụm đồ ăn không ăn, cũng ăn hết nửa cái màn thầu, có thể để cho hắn ăn không ăn hết màn thầu. Khen ngợi. Một bữa cơm ăn đến, màn thầu cùng đồ ăn đều bị ăn sạch. Hoa Nhài ăn đến nhiều nhất, bụng đều trống tròn vo, nhưng còn có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Cơm no canh đủ, liền nên làm việc. Hắn đeo lên găng tay đi vào hậu viện, nhổ cỏ. Đàm Hiểu Vũ tốt về sau, tâm tình không tốt thân thể cũng không thoải mái, liền chui tiến mềm mại ổ chăn, mơ màng ngủ thiếp đi. Cũng không biết ngủ bao lâu, nàng bị điện giật lời nói tiếng chuông đánh thức. Uy, ai vậy? Hiểu Vũ, nghe được mụ mụ thanh âm. Đàm Hiểu Vũ một chút liền tỉnh táo lại. Lúc này nàng gọi điện thoại tới. Không cần nghĩ cũng biết. Khẳng định là nàng đại tỷ không có ở nàng nơi này mượn đến tiền. Trở về tìm nàng cáo trạng. Quả nhiên, tùy tiện hỏi hai câu về sau. Mẹ của nàng liền hỏi, ngươi cùng ngươi đại tỷ thế nào? Không chút a, không chút. Vậy tại sao nàng tới tìm ngươi vay tiền? Ngươi một điểm đều không mượn cho nàng. Đàm Hiểu Vũ cực lực đè nén trong lòng bực bội cùng phẫn nộ. Nói ra, ta làm sao không mượn rồi? Ta đáp ứng cấp cho nàng 5.000 khối. Là chính nàng ngại ít không cần. Ta có thể làm sao? Không phải ta nói ngươi, ngươi đại tỷ lần này như thế khó khăn, ngươi liền mượn 5.000 khối cũng tốt ý tứ. Vì cái gì không tốt ý tứ a? Ta lại không nợ tiền của nàng, mà lại nàng sẽ như vậy khó khăn, là bởi vì ai vậy? Mẹ, ta thật không có tiền. Đàm Hiểu Vũ nói, mặc kệ các ngươi tin không tin, gặp nàng ngữ khí kiên quyết, mẹ của nàng cũng không nói. Ngược lại nói ra, ta không phải không tin ngươi, nhưng ngươi đại tỷ đã dạng này, ngươi không thể giúp nàng nghĩ một chút biện pháp sao? Liền thật nguyện ý nhìn nàng ly hôn, ta nơi nào có biện pháp gì? Không phải nói ngươi tìm người bạn trai, trong nhà rất có tiền sao? Ngươi tìm hắn mượn một điểm, chúng ta cũng không phải không trả lại cho hắn. Đàm Hiểu Vũ nhướng mày, ta nơi nào có cái gì bạn trai? Đều ngủ chung còn không phải bạn trai. Đàm Hiểu Vũ một nháy mắt mặt đỏ lên, vừa tức vừa gấp, cái gì ngủ chung rồi? Ngươi đừng nghe đại tỷ nói lung tung, ta chỉ là, ngươi ở bên ngoài thế nào là quyền tự do của ngươi. Ta không quản được ngươi, nhưng ngươi đại tỷ việc này, ngươi không thể không quan tâm nàng. Phanh Đàm Hiểu Vũ đem điện thoại nện ở đơn sơ cửa gỗ bên trên. Sau đóng cùng pin bay ra, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, nàng đem mình vùi vào trong chăn. Cảm giác đời này nhận tất cả ủy khuất, đều tại thời khắc này toàn bộ dâng lên. Nàng vẫn cảm thấy, chỉ cần mình kiên trì cố gắng, cười đối mặt hết thảy, cái gì cũng biết sẽ khá hơn. Nhưng nàng giữ vững được, cố gắng, ở tại nơi này cái lớn chừng bàn tay trong căn phòng đi thuê. Nàng mỗi ngày đều cười chìm vào giấc ngủ, ở trong mơ cười ảo tưởng tương lai, nhìn thấy quen thuộc người lúc, luôn luôn cười đến rất cởi mở. Mỗi lần về nhà thăm đến cha mẹ không có gì biểu lộ mặt, nàng vẫn là cười giúp bọn hắn làm việc nhà. Khi bọn hắn nói cho nàng, nàng vất vả tồn tiền cho ca ca kết hôn dùng xong lúc, mặc dù tiếu dung có chút đắng chát chát, nhưng nàng vẫn là cười. Đều nói yêu người cười vận khí sẽ không kém, nhưng vì cái gì đến nàng nơi này, hết lần này tới lần khác liền biến thành dạng này. Nàng nhịn không được khóc lớn lên, hy vọng nước mắt có thể đem những cái kia không thoải mái cùng ủy khuất đều cuốn đi đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.